hoasanhnoi.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung tiếp theo của cuốn sách Phong thủy bí quyết để thành công. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về kiếng. Kiếng không phải chỉ dùng để xoay mặt. Kiếng cũng không phải chỉ dùng để liệm kín một bóng hình đã mất như tâm sự của vị vua đa tình dưới triều Nguyễn. Đập cổ kính ra tìm lấy bóng, xếp tàn y lại để dành hơi. Đối với y khoa phong thủy, kiếng cũng như thuốc Tylenol của y khoa, vừa thông dụng, vừa rẻ tiền mà trị bá bệnh. Nói như vậy cũng không quá đáng khi chúng ta hiểu được những công dụng của kiếng. Nhưng trước hết, phải lưu ý đến một vài nguyên tắc khi dùng kiếng như là một vị thuốc của khoa phong thủy. Nguyên tắc thứ nhất, kiếng dù lớn, dù nhỏ đều có tác dụng. Tuy nhiên, kiếng càng lớn càng có hiệu lực mạnh mẽ hơn. Nguyên tắc thứ hai, kiếng nên dùng nguyên một miếng, chứ không nên dùng những miếng nhỏ ghép lại với nhau. Nguyên tắc thứ ba, không nên dùng loại kiếng mờ, kiếng màu hay có vẽ hình ở trên mặt kiếng, thường gọi là kiếng bông. Nguyên tắc thứ tư, nếu treo kiếng ở những nơi có người qua lại, thì treo ở độ cao thế nào để kiếng không cắt mất đầu người trong kiếng? Nguyên tắc thứ năm, phòng ngủ không nên có nhiều kiếng, nhất là kiếng đối diện với giường ngủ. Khoa phong thủy cho rằng có kiếng trong phòng ngủ như có mặt người thứ ba, từ đó vợ chồng sẽ đi đến tình trạng thường hay bất hòa và dần dần đi đến chuyện chia ly. Nguyên tắc thứ sáu, gương bát quái là một hình thức của kiếng. Gương bát quái tuy nhỏ nhưng có uy lực khá mạnh. Khi dùng gương bát quái phải nhớ một điều, gương bát quái chỉ treo bên ngoài căn nhà, tuyệt đối không treo bên trong nhà ở hay cơ sở thương mại, sẽ có những ảnh hưởng không tốt cho gia chủ. Gương bát quái thường chỉ treo một cái ở bên ngoài và ngay trên cửa chính của nhà ở hay cơ sở thương mại, đừng lạm dụng khi dùng gương bát quái. Vừa treo ở cửa chính, vừa để trên cửa sổ. Kiếng dùng trong khoa phong thủy với những dục đích sau đây. Kiếng hóa giải những gì bên ngoài đe dọa căn nhà của mình, chẳng hạn một cái cây, một cột đèn, một đòn rông của nhà đối diện, một cây thập tự giá, một con đường vân vân, nhắm ngay vào nhà mình, nhất là ngay cửa chính, được xem như là những mũi tên độc bắn phá vào sinh hoạt hàng ngày của chúng ta trên mọi lĩnh vực, như việc học hành, tình cảm, sự liên hệ giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái, công việc làm ăn, buôn bán, vân vân. Để hóa giải những trường hợp này, thông dụng nhất là dùng gương bát quái treo ngay ở giữa và bên ngoài cửa chính. Gương bát quái tuy có uy lực lớn hơn kiếng thường, nhưng trong một vài trường hợp, chẳng hạn những văn phòng chuyên nghiệp như phòng mạch, văn phòng luật sư hoặc những cơ sở thương mại mà khách hàng không phải là người Á Đông, thì việc dùng gương bát quái là một vấn đề tế nhị và tùy theo quan niệm của mỗi người. Để thay thế gương bát quái, có thể dùng một tấm kiếng lớn treo đối diện với cửa chính. Phía bên trong nhà hay cơ sở thương mại, kiếng chỉ đặt đối diện với cửa chính khi cửa chính bị những mũi tên độc xâm phạm. Nếu không thì có điểm bất lợi là kiếng đặt ở vị trí thế này sẽ phản hồi cả sinh khí ra khỏi nhà hay cơ sở thương mại. Kiếng làm biến mất phần lồi hay cột nhà. Phần lồi ra trong một căn phòng làm hình dạng căn phòng không được đều đặn. Hơn nữa, cạnh của những phần lồi bắn ra tà khí, gây nên sự bất lợi cho những người trong nhà hay công việc kinh doanh trong một cơ sở thương mại. Cột nhà cản trở sinh khí và nếu có góc cạnh thì cũng phát ra tà khí, gắn kiếng lên mặt tường của phần lồi hay cột nhà để làm biến mất những chướng ngại này. Kiếng làm đầy phần khuyết của một căn nhà hay một cơ sở thương mại, gắn kiếng bên trong vách tường của phần khuyết để dùng cái bóng của vách tường đối diện thay cho phần khuyết. Kiếng làm rộng hơn một hành lang hay một căn phòng quá hẹp. Khi di chuyển qua một hành lang hay một văn phòng quá hẹp, sinh khí sẽ di chuyển theo đường thẳng với tốc độ khá nhanh và thoát ra ngoài mau chóng, không lợi cho gia chủ hay chủ nhân của cơ sở thương mại đó. Để làm rộng hơn, có thể gắn kiếng lên một mặt tường của hành lang hay của căn phòng. Kiếng làm cân bằng một trần nhà có đầu cao, đầu thấp. Loại nhà kiến trúc theo kiểu gọi là trần nhà thờ, có những căn phòng mà trần nhà xuôi theo mái nhà nên có đầu cao đầu thấp. Nếu phòng này dùng làm phòng ngủ và nếu đầu giường ngủ đặt về phía trần thấp thì sinh khí luân chuyển đến đây sẽ bị dồn ép mà tạo thành áp lực cho người nằm ngủ, khiến sinh ra chứng nhức đầu, hoặc nhẹ thì giấc ngủ nặng nề, mệt nhọc. Nếu như chân giường đặt ở phía trần thấp, người nằm ngủ lâu ngày ở đây sẽ bị những chứng nhức mỏi ở chân, chân bị yếu hay có thể có những chứng bệnh về bao tử như ăn uống khó tiêu, thường hay bị đầy hơi, vân vân. Để hóa giải, gắn kiếng ở phần thấp của trần nhà để nâng phần này lên cao hơn. Nếu phòng này dùng làm phòng học hay phòng làm việc, nếu dùng làm phòng ngủ thì không nên gắn kiếng, mà dùng loại giấy dán tường có cảnh trời mây, sông biển bao la để tạo nên chiều sâu thứ ba, tạo cảm tưởng trần nhà cao hơn. Kiếng mang phong cảnh thiên nhiên vào nhà của mình. Kiếng có thể dùng để mang những phong cảnh đẹp bên ngoài vào trong nhà của mình, chẳng hạn nhà ở trên đồi, cửa sổ phòng khách nhìn ra một con suối. Chúng ta có thể dùng kiếng gắn lên tường, phản chiếu con suối này vào phòng khách như một bức tranh sống động, vừa để hấp dẫn sinh khí, vừa khỏi phải tốn tiền mua tranh hay làm suối nhân tạo. Kiếng làm tăng gấp đôi số lò nấu trong bếp. Bếp là một trong bốn phần quan trọng nhất của một căn nhà. Bếp là nguồn năng lượng chính của một gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền tài và sự hưng thịnh của cả gia đình. Lửa từ lò nấu của bếp phát sinh ra nhiệt lượng. Đối với khoa phong thủy, đó là biểu tượng của vượng khí. Do đó, trong một căn nhà, bếp không thể để cho nguội lạnh. Bếp nguội lạnh là không có nguồn sống, là dấu hiệu của sự ly tán. Bởi vậy, bếp luôn luôn không những phải giữ cho ấm cúng, mà nên dùng kiếng gắn lên vách tường phía sau để tăng gấp đôi số lần nấu. Có nghĩa là tăng gấp đôi vượng khí trong nhà. Kiếng làm tăng gấp đôi số thực khách. Gắn kiếng trên vách tường chung quanh trong một tiệm ăn để làm tăng gấp đôi số thực khách. Nhưng lưu ý, gắn kiếng thế nào đừng làm mất đầu của thực khách trong kiếng. Kiếng làm tăng gấp đôi số lợi nhuận. Gắn kiếng lên mặt tường ngay phía sau hay vách tường bên một quầy tính tiền để tăng gấp đôi lợi nhuận của cơ sở thương mại. Tóm lại, kiếng là một vị thuốc rất thông dụng của khoa phong thủy. Nếu biết sử dụng, kiếng vừa dùng để trang trí, để tăng tài, tăng lộc, hoặc dùng để hóa giải được nhiều trường hợp phạm phong thủy. Sức mạnh của đồng tiền. Người ta thường nói đồng tiền là huyết mạch để diễn tả sự cần thiết và mãnh lực của đồng tiền. Cái lý lẽ tất yếu đó đã được thông suốt từ ngàn năm trước và cho đến hôm nay, một đứa bé lên năm cũng hiểu rằng muốn có cái bánh hay món đồ chơi mà mình thích là phải có tiền mới có được. Với quan niệm của khoa phong thủy, sinh khí sẽ đáp ứng sự mong muốn của chúng ta. Tùy theo tín hiệu của chúng ta phát ra mà sinh khí bắt được, những tín hiệu đó chính là những biểu tượng của khoa phong thủy, dùng để tác động vào một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chẳng hạn, hoa hồng đỏ là một biểu tượng rất tốt trong vấn đề tình yêu, cho nên trưng một bình hoa hồng đỏ đúng vị trí sẽ có tác dụng chào đón tình yêu, giữ gìn tình yêu hay làm cho tình yêu đang có được nồng thắm hơn. Bởi vậy, người Trung Hoa tin rằng những biểu tượng của tiền bạc sẽ hấp dẫn tiền bạc đến. Do đó, chúng ta thường thấy các tượng ông thần tài lúc nào trong tay cũng nắm một nén vàng, hoặc nếu bước vào các tiệm buôn bán của người Trung Hoa khắp nơi trên thế giới, thường thấy họ treo những đồng tiền cổ trong cơ sở thương mại của họ. Những đồng tiền mà người Trung Hoa thường dùng làm biểu tượng là những đồng tiền cổ đời nhà Tống, có dạng hình tròn, tượng cho trời, và ở giữa khuyết hình vuông, tượng cho đất, được giới làm ăn, mua bán ở Hồng Kông, Đài Loan, Mã Lai, Nam Dương, Singapore, vân vân, tin tưởng là có hấp lực rất mạnh để lôi cuốn những may mắn về tài lộc đến với họ. Những đồng tiền cổ này chắc chắn không phải là những đồng tiền thật từ đời nhà Tống hay những triều đại khác, nhưng được làm đúng theo khuôn mẫu đó và được bày bán tại các tiệm bán tặng phẩm hay chợ trời ở các nước trong vùng Đông Nam Á vừa nêu trên. Người ta dùng 3 đồng, 8 đồng hay 9 đồng tiền cổ kết lại với nhau bằng những dây chỉ đỏ và thắt thành một chùm tua ở cuối để treo gần cửa ra vào của các cơ sở mua bán hay dịch vụ. Treo gần cửa và phía bên trong cửa chứ không phải phía bên ngoài như Phong Linh, người ta cũng treo những đồng tiền cổ ngay phía trên quầy tính tiền hoặc ngay góc Đông Nam, tức là vị trí cung tài lộc của cơ sở thương mại đó. Các công ty lớn không mua bán lẻ, không cần có quầy tính tiền. Người ta treo những đồng tiền cổ ngay trên bàn của nhân viên phụ trách về kế toán hoặc trong phòng của ban kế toán tài chính. Người ta cũng thường gắn 3 đồng tiền cổ trên bìa của những cuốn sổ biên nhận để lợi nhuận ngày càng tăng thêm. Đối với nhà ở, người Trung Hoa tin tưởng rằng nếu chôn 3 đồng tiền cổ phía bên trong cửa chính của căn nhà sẽ hấp dẫn được nhiều vận hội may mắn về tài lộc đến với gia chủ. Nhưng đối với kiến trúc của nhà cửa hiện nay, chúng ta không thể đào nền nhà lên thì có thể đặt 3 đồng tiền cổ dưới tấm thảm ngay phía trong cửa chính. Ngoài ra, chúng ta có thể đúc hoặc khắc thành hình những đồng tiền cổ trên nền xi măng của các lối đi từ cổng hay từ lề đường vào nhà. Mục đích cũng là để mời gọi hay chào đón thần tài đến với gia chủ. Đối với cá nhân mỗi người, một số tin tưởng rằng đeo đồng tiền cổ như một món trang sức cũng có hấp lực đối với vấn đề tiền bạc. Vấn đề đặt ra là phải dùng đúng đồng tiền cổ đời nhà Tống của người Trung Hoa thì mới có công hiệu hay sao? Một số bậc thầy phong thủy cho rằng không phải nhất thiết như vậy. Chúng ta có thể dùng bất cứ loại đồng tiền cổ của một thời đại nào và của bất cứ quốc gia nào, vì đây chỉ là một biểu tượng mà thôi. Bởi vậy, khi nghiên cứu về phong thủy, chúng ta nên nhớ trong cuộc sống đô thị hiện nay, khoa phong thủy hầu như hoàn toàn dùng những biểu tượng nhân tạo để thay thế cho những biểu tượng thiên nhiên. Và khi nói về biểu tượng, chúng ta phải lưu ý đến một nguyên tắc căn bản. Những gì giống nhau sẽ hấp dẫn nhau. Chẳng hạn, một căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ, sáng sủa thì sinh khí đến. Chật hẹp, bừa bộn, tối tăm, dơ bẩn thì tà khí đến. Những biểu tượng về tình yêu thì sẽ giữ gìn hay kêu gọi, đón mời tình yêu. Những biểu tượng cho sự giàu sang, phú quý thì sẽ mang lại cho chúng ta những vận hội may mắn về tiền bạc, vân vân. Một người có ước mơ vẫn tốt hơn là người không dám mơ. Vì người có sự ước mơ, có thể một ngày nào đó giấc mơ sẽ thành sự thật. Người có tâm ý, nghĩ đến phong thủy là người vốn đã tiềm ẩn một niềm ước mơ nào đó, nhưng khả năng của họ không thể đạt được. Bởi vậy, khi tìm đến phong thủy là muốn thử nhờ vào một lực tác động ngoại thân để trợ sức, biết đâu cuộc đời mình sẽ thay đổi từ đây. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần giải đáp cho câu hỏi: nhà nên có hồ tắm hay không? Một cái hồ tắm ở vườn sau làm tăng thêm vẻ sang trọng cho một căn nhà. Một cái hồ vừa nuôi cá, vừa trồng hoa sen, hoa súng trong vườn cũng làm tăng thêm vẻ thơ mộng cho căn nhà và gợi cho chúng ta nhớ về những hình ảnh êm đềm của quê hương. Tuy vậy, nhưng người chọn mua một căn nhà đã có hai ý kiến rõ ràng. Một số người thích có hồ tắm dù là quanh năm không bao giờ bước chân xuống hồ một lần. Một số khác khi mua nhà đã dặn dò chuyên viên địa ốc: nhớ tìm nhà đừng có hồ tắm. Lý do là tại sao? Thống kê hàng năm cho thấy tai nạn xảy ra treo trẻ con bởi hồ tắm vẫn còn cao. Thêm vào đó thì giờ và tiền bạc để giữ cho hồ tắm được đúng theo tiêu chuẩn cũng là một vấn đề. Ngoài ra, với quan niệm của khoa phong thủy, những hình thức của nước chung quanh một căn nhà thiên nhiên như sông, hồ, ao, biển và nhân tạo như hồ tắm, hồ cá, vân vân cũng là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến các lĩnh vực như tiền bạc, sức khỏe, hạnh phúc của gia chủ và cả những người cùng sống trong căn nhà. Điều đó đã khiến cho một số người phải quan tâm và thắc mắc: nhà nên có hồ tắm, hồ nuôi cá hay không? Cái khó khăn cho những người thích nhà có hồ tắm hay hồ nuôi cá là thường hồ tắm hay hồ cá lúc nào cũng ở phía vườn sau của căn nhà. Và nếu một người đã có lòng tin vào phong thủy thì họ biết đó lại là một điều nên tránh đối với khoa phong thủy. Khoa phong thủy có một nguyên tắc căn bản là nước lúc nào cũng phải ở phía trước căn nhà. Có thể nói, nguyên tắc này dựa trên một trong những quan niệm về biểu tượng của khoa phong thủy. Nước là biểu tượng của tiền bạc và của những vận hội may mắn. Nước hấp dẫn, tích tụ sinh khí và cũng là một phương tiện luân chuyển của sinh khí. Cho nên, nếu nước ở bất cứ dưới hình thức nào như sông, hồ, ao, biển, vân vân, phía trước một căn nhà sẽ hấp dẫn nhiều sinh khí đến và luân chuyển vào nhà một lượng sinh khí rất phong phú, tạo nên những điều tốt đẹp cho gia chủ. Nguyên tắc này đã được người Trung Hoa áp dụng từ ngàn năm về trước cho những kiến trúc quan trọng như kinh thành của các bậc vua chúa, điển hình như kinh thành xây từ triều nhà Minh và được tái thiết vào triều nhà Thanh. Có cổng chính của Tử Cấm Thành là Thái Hòa Môn nhìn về hướng Nam. Trước cổng có suối Hoàng Thủy chảy qua, biểu tượng cho bổng lộc bất tận của trời. Trước cổng có xây cột trụ, biểu tượng cho sự trường cửu của quyền uy. Còn ngược lại, nếu ở phía sau nhà thì sinh khí trong nhà sẽ bị nước cuốn hút ra khỏi nhà rất nhanh và di chuyển đi nơi khác. Đó cũng có nghĩa là tiền tài, sức khỏe, hạnh phúc sẽ bị cuốn trôi đi một cách dễ dàng. Nói như vậy, sẽ có người thắc mắc, thường những nhà đắt tiền mới có hồ tắm, hồ nuôi cá, mà làm chủ được một căn nhà như vậy thì sao gọi là không có tiền? Hoặc như ở hạt Orange của tiểu bang California, có khu Huntington Harbor, giá nhà trung bình trên dưới 1 triệu. Đặc biệt của khu này là nhà nào phía sau cũng sát với các kênh đào. Để nếu chủ nhà có du thuyền nhỏ thì có thể đậu ngay sau nhà của mình được. Những người có nghiên cứu một chút về phong thủy đều thấy được sự phạm phong thủy đó, nhưng đây lại là khu nhà của những người giàu có. Như vậy, nguyên tắc căn bản vừa nêu trên là đúng hay sai? Câu trả lời là, hạnh phúc của một đời người không phải chỉ duy nhất là vấn đề tiền bạc. Nhìn những người sống trong các căn nhà sang trọng đó, điều mà chúng ta chỉ thấy được bên ngoài, họ là những người giàu có, hay ít ra họ đang giàu có. Nhưng làm sao chúng ta biết được sự giàu có của họ tồn tại được bao lâu? Có thể 3 năm sau, căn nhà đó đã đổi chủ, và ngay trong lúc họ giàu có đó, làm sao ai biết được cuộc sống của họ có thật sự hạnh phúc hay không? Nhìn một căn nhà, đằng trước xe Mercedes bóng loáng, đằng sau du thuyền lộng lẫy, ai biết được họ không đau khổ vì có thể con cái bỏ nhà đi lang thang hoặc xì ke ma túy. Cũng có thể vợ chồng tuy đang sống chung dưới một mái nhà, nhưng mặt đối mặt nhìn nhau như kẻ thù. Bởi vậy, có một điều mà chúng ta cần phải lưu ý thêm là nước đằng sau nhà không phải chỉ làm cho gia chủ bị hao tổn về tài lộc, mà sự bất hạnh ở lĩnh vực nào đó còn tùy thuộc mặt sau của căn nhà rơi vào cung nào trong tám cung. Chẳng hạn, nếu mặt sau của căn nhà xây về hướng đông nam, tức là cung tài lộc, thì sự hao tổn chủ yếu là vấn đề tiền bạc. Nhưng nếu phần sau của căn nhà xây về hướng tây là vị trí của cung tử tức, ảnh hưởng xấu sẽ rơi vào phần con cái. Hoặc nếu phần sau của căn nhà xây về hướng tây nam là nơi mà cung tình duyên tọa lạc, thì dù mặt hồ không dậy sóng, nhưng thuyền tình đưa ta vào biến mộng cũng khó được bình yên phẳng lặng. Tuy nhiên, những người thích có hồ tắm, hồ nuôi cá sau nhà cũng chưa đến nỗi thất vọng, vì nguyên tắc căn bản nêu trên cũng có thể uyển chuyển đôi phần với những điều kiện sau đây. Điều kiện thứ nhất, hồ tắm, hồ nuôi cá không nên ở vị trí gần sát với căn nhà, vì như vậy sinh khí trong nhà sẽ bị cuốn hút ra mạnh và nhanh hơn hồ ở xa nhà. Điều kiện thứ hai, kích thước của hồ không nên lớn quá so với kích thước của căn nhà và so với diện tích của vườn sau. Hồ càng nhỏ càng giảm được nhiều bất lợi. Điều kiện thứ ba, hồ không nên có dạng hình vuông hay hình chữ nhật. Tối kỵ là các góc nhọn của hồ hướng ngay vào cửa. Tốt nhất là hồ có hình dạng cong nhẹ như hình vỏ đậu hay hình quả thận và phần lõm hướng vào nhà. Có nghĩa là hồ tựa như vòng tay ôm lấy căn nhà. Điều kiện thứ tư, nếu là hồ nuôi cá hay trồng hoa sen, hoa súng, thì phải giữ cho nước trong hồ đừng bị bùn lầy và có mùi hôi, khiến cho hồ trở thành nơi phát sinh ra tà khí. Nếu hồ có làm thác nước, suối nước nhân tạo, thì dòng nước từ cao đổ xuống nên hướng ngay vào cửa trước hay cửa sau của căn nhà, ngụ ý là tiền bạc và những vận hội may mắn sẽ đổ vào nhà mình. Tóm lại, đối với khoa phong thủy, nước là biểu tượng của tiền bạc và của những sự tốt đẹp, nhưng nếu nước ở không đúng vị trí thì thà đừng có nước vẫn là tốt hơn. Quý nhân lúc nào cũng đứng sau lưng mình. Khi chọn mua một căn nhà, tâm lý chung là ai cũng muốn chọn căn nhà mà mặt tiền phải nổi bật và hấp dẫn người mới thoáng nhìn qua. Điều đó dĩ nhiên vì mặt tiền của căn nhà cũng giống như mặt mũi của mình, và khi làm chủ một căn nhà rồi, đa số ai cũng chú tâm sửa soạn mặt tiền hơn là mặt sau của căn nhà. Đây là một điều hợp tình hợp lý, vì đối với khoa phong thủy, mặt tiền của căn nhà gọi là minh đường, chữ minh có nghĩa là sáng sủa, đẹp đẽ, hấp dẫn, mới mời đón sinh khí vào nhà được. Sinh khí có vào nhà thì công danh, hạnh phúc, sức khỏe và tiền tài mới đến với gia chủ. Từ xưa đến nay, những người lãnh đạo quốc gia đều hiểu rõ điều này, giữ nước khó hơn dựng nước. Đối với một cá nhân chúng ta cũng tương tự, giữ được sự nghiệp lâu bền khó hơn là tạo dựng sự nghiệp. Bởi vậy, nếu mặt tiền của căn nhà mang đến cho chúng ta những vận hội tốt đẹp, thì chúng ta cũng nên lưu ý đến mặt sau của căn nhà, vì mặt sau của căn nhà sẽ giúp chúng ta giữ gìn được những sự tốt đẹp đó được lâu dài. Hơn 3.000 năm trước, khi người Trung Hoa còn sống rải rác dọc hai bên bờ sông Hoàng Hà, những kinh nghiệm sinh tồn sơ khởi lúc đó đã dạy cho họ biết một chỗ ở an toàn thì mặt sau phải dựa lưng vào một mô đất cao hoặc dựa vào đồi hay núi, còn mặt trước phải nhìn ra sông hay biển, và điều đó đã trở thành một trong những nguyên tắc căn bản sau này của khoa phong thủy. Núi hay đồi phía sau lưng nhà gọi là huyền vũ, tượng trưng là con rùa. Đối với người Trung Hoa, con rùa biểu tượng cho sự trường thọ và sự bao bọc, che chở. Huyền vũ còn là biểu tượng của quý nhân, của những người giúp đỡ mình cả về phương diện vật chất lẫn tinh thần trong cuộc sống hàng ngày, hoặc phù trợ cho mình lập nên công danh sự nghiệp như điển tích, rùa thần dâng gươm ở Hồ Hoàn Kiếm. Trong cuộc sống đô thị hiện nay, những cao ốc đã thay thế cho đồi núi và những con đường đã thay thế cho những dòng sông. Nhưng mà nguyên tắc sau lưng là đồi núi, trước mặt là sông biển của khoa phong thủy vẫn còn giá trị như ngày trước. Và nếu chúng ta có một cái nhìn rộng lớn hơn để áp dụng cho một thành phố, một thủ phủ hay thủ đô của một quốc gia, thì nguyên tắc này vẫn không thay đổi. Lấy vài thí dụ điển hình, chẳng hạn như Hồng Kông dựa lưng vào dãy Central Mountain trong lục địa và nhìn ra biển Đông. Sau lưng New York là dãy núi Appalachian và trước mặt là biển Atlantic. Thủ đô London của Anh Quốc dựa lưng vào dãy Chester và nhìn ra sông Thames, và còn biết bao nhiêu thành phố khác trên thế giới. Nếu không nổi tiếng về lĩnh vực văn hóa, chính trị thì cũng nổi tiếng phồn thịnh về kinh tế, đều đã nằm trong vị trí địa dư đúng với nguyên tắc căn bản của khoa phong thủy mà người Trung Hoa gọi là cách ỷ sơn hướng hải. Ý niệm ỷ sơn hướng hải cũng đơn giản như cảm giác của người ngồi trên một cái ghế. Nếu cái ghế có lưng dựa thì ghế ngồi sẽ vững chắc, thoải mái và ngồi được lâu dài hơn. Cái lưng dựa đó chính là huyền vũ, biểu tượng của quý nhân, của sự bao bọc, che chở phía sau lưng. Và nếu cái ghế có thêm tay dựa nữa thì người ngồi trên ghế sẽ cảm thấy an toàn, thoải mái hơn. Hai tay dựa của cái ghế tương ứng với thanh long bên trái và bạch hổ bên phải của một căn nhà, một cơ sở thương mại, một mộ phần, một kinh thành hay một thành phố. Nói như vậy, chúng ta thấy rằng một kiến trúc dù theo đúng với nguyên tắc của phong thủy nhưng không ở tại một vị trí mà sau lưng được bao bọc, trước mặt có nước để lưu tụ sinh khí và hai bên phải trái cũng được che chở, thì tuy có tốt, nhưng cái tốt không được tồn tại lâu dài. Thank you. đối với nhà ở cũng vậy, mặt sau của căn nhà cũng giữ một vai trò không kém phần quan trọng. Cho nên, chúng ta phải lưu ý đến những điểm sau đây. Nếu đằng sau căn nhà của chúng ta không có nhà của hàng xóm hoặc một cao ốc, thì căn nhà đã thiếu huyền vũ. Chúng ta có thể tạo nên huyền vũ bằng những cách như xây tường hoặc trồng một hàng cây cao ở mặt sau căn nhà. Có thể đắp một mô đất như hình cái mai con rùa, hoặc nuôi một con rùa, hoặc đặt một con rùa bằng đá, bằng sành sau vườn để làm biểu tượng cho huyền vũ, và chỉ cần một con là đủ rồi. Trong những khu chung cư như các khu condominium hay apartment với tầng thứ hai, thứ ba thì chung quanh không có đất, chúng ta có thể treo một bức tranh hình con rùa trên vách tường mặt sau của căn nhà, hay đặt một con rùa bằng đá, bằng sành, bằng thủy tinh hay bằng kim loại tại phần sau căn nhà để tượng trưng cho huyền vũ. Đối với khoa phong thủy, phần đất phía sau căn nhà thông thường còn gọi là sân sau hay vườn sau là tượng trưng cho hậu vận của gia chủ. Vì thế ta nên lưu ý những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, vườn sau cần có chiều sâu hơn là chiều rộng. Nhà mà phần đất phía sau ngắn hoặc không có đất thì hậu vận của gia chủ thường không được tốt đẹp. Thứ hai, thế đất của vườn sau lúc nào cũng phải cao hơn đất đằng trước nhà hoặc bằng nhau, chứ không nên thấp hơn đằng trước. Thứ ba, tối kỵ là đất ở vườn sau bị trũng xuống, hoặc đằng sau nhà là một đường cống lớn, một cái hố sâu hay một vực thẳm như trường hợp một số nhà trên đồi, xoay lưng ra sườn đồi. Những trường hợp như vậy thường đoạn cuối của cuộc đời của gia chủ hay gặp những hoàn cảnh khó khăn bi đát. Những thế đất như vừa nêu trên, dù phía sau có trồng cây hay xây tường cũng khó lòng cứu vãn, vì sinh khí, vượng khí không những hiện hữu và di chuyển trên mặt đất mà còn hiện hữu và di chuyển trong lòng đất, gọi là địa khí. Địa khí di chuyển đến đây thì bị đường cống, hố sâu hay vực thẳm cắt đứt. Một thế đất như vậy gọi là đất đoàn hậu. Chúng ta thường được nhắc nhở, có tài mà cậy chi tài, có tài mà không được những người xung quanh giúp đỡ, hay những người mà chúng ta vẫn gọi là quý nhân phò trợ, thì sự thành đạt cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khoa phong thủy rất sát với thực tế của cuộc đời, nên có thể nói, quý nhân lúc nào cũng đứng sau chúng ta, có bước đến nâng đỡ chúng ta hay không là tùy ở mỗi người. Màu sắc cuộc đời mình là do chính tay mình vẽ. Khi bước chân vào một căn nhà, thường chúng ta có một cảm giác ban đầu, chẳng hạn căn nhà thấy sáng sủa, ấm cúng, hoặc căn nhà có vẻ tối tăm, lạnh lẽo. Sáng sủa, ấm cúng và tối tăm, lạnh lẽo là những gì thuộc vào hai yếu tố căn bản của khoa phong thủy, gọi là âm và dương. Khoa phong thủy có quan niệm đơn giản, mọi vật trên quả đất này chỉ ở trong hai trạng thái, hoặc âm, hoặc dương. Khái niệm về âm dương cũng rất giản dị. Chẳng hạn, ánh sáng là dương, bóng tối là âm, ngày là dương, đêm là âm, nóng là dương, lạnh là âm, màu đỏ là dương, màu đen là âm, vân vân. Âm dương là hình thức khởi thủy của vạn vật, là hai trạng thái đối nghịch nhưng không thể tách rời ra được, phải nương tựa vào nhau để tác động, hỗ trợ cho nhau. Khoa phong thủy cũng quan niệm mọi vật trên quả đất này được chia làm 5 loại, kim, mộc, thủy, thổ và hỏa, mỗi loại có một đặc tính riêng gọi là hành, và mỗi hành có một màu tượng trưng, như màu trắng tượng trưng cho hành kim, màu xanh tượng trưng cho hành mộc, màu đen tượng trưng cho hành thủy, màu vàng tượng trưng cho hành thổ, màu đỏ tượng trưng cho hành hỏa. Vật này tạo ra hay nuôi dưỡng, làm lợi cho vật khác gọi là tương sinh, còn ngược lại, vật này hủy diệt hay cản trở vật kia thì gọi là tương khắc. Ngoài vật thể, phương hướng cũng bị chi phối bởi ngũ hành, cho nên mỗi hướng có một hành riêng. Chẳng hạn, hướng Bắc thuộc hành thủy, hướng Nam thuộc hành hỏa, hướng Đông thuộc hành mộc, hướng Tây thuộc hành kim, vân vân. Một căn nhà, dù ở bất cứ vị trí nào, cũng bị ảnh hưởng bởi 8 hướng. Do đó, mỗi phần của một căn nhà hay một cơ sở thương mại sẽ thích hợp với màu tương ứng của hành hướng này. Bởi vậy, nếu chỉ giới hạn trong lĩnh vực sắp xếp trang trí cho nhà ở và cơ sở thương mại, thì ý nghĩa của âm dương và ngũ hành lại càng đơn giản hơn, có thể xem như chỉ gồm trong hai vấn đề màu sắc và ánh sáng. Khi chọn một căn nhà để ở, dù là nhà mướn hay nhà mua, thì chúng ta phải hiểu rằng ở một vài tháng hay một vài năm thì đó cũng là nơi cư ngụ của mình, là tổ ấm của mình sau những giờ lao tâm khổ trí ở ngoài đời mỗi ngày. Cái tổ của chúng ta có êm ấm, bền vững hay không là do từng ngọn cỏ, cọng rơm mà chúng ta lót thành tổ. Bởi vậy, trang trí nhà cửa là một nghệ thuật. Nếu nghệ thuật này được phối hợp với những quan niệm căn bản của khoa phong thủy thì sẽ mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích trong cuộc sống hàng ngày. Ở đây, chúng ta chỉ lưu ý đến hai nguyên tắc âm dương hòa hợp và ngũ hành tương sinh. Trong lĩnh vực trang trí nhà cửa hay cơ sở thương mại, âm dương hòa hợp chẳng qua chỉ là sự phối trí giữa ánh sáng và bóng tối thế nào cho hợp lý. Chỗ nào đáng sáng thì sáng, nơi nào cần tối thì tối. Chẳng hạn, cửa chính là nơi tiếp nhận sinh khí vào nhà, cho nên cửa chính phải ở một vị trí sáng sủa. Phía trước cửa chính không nên bị những tàng cây lớn che phủ làm cho thiếu ánh sáng. Hoặc trường hợp cửa chính nằm trong một hành lang dài và hẹp thì ánh sáng cũng không đủ để hấp dẫn sinh khí vào nhà, do đó cần phải có đèn cho sáng hơn. Sau cửa chính, phòng khách, phòng ăn và phòng làm việc đều nên sáng sủa, chỉ có phòng ngủ là không nên sáng quá, vì đây là nơi mà chúng ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc. Bởi vậy, không nên trang trí phòng ngủ bằng những màu nóng như màu đỏ, màu hồng hay màu rượu chát. Không nên đặt tivi, máy hát, radio, máy computer trong phòng ngủ. Cũng không nên trưng nhiều hoa trong phòng ngủ, dù là hoa thật hay hoa giả. Những thứ vừa nêu trên tạo ra nhiều xương khí, không thích hợp cho một nơi để nghỉ ngơi và cho một giấc ngủ an lành. Đèn, màn cửa và màn sáo là những thứ chính yếu để điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn của chúng ta. Điều chỉnh ánh sáng trong một căn nhà, trong một căn phòng hay trong một cơ sở thương mại là chủ ý cho âm dương được hòa hợp. Âm dương hòa hợp thì cuộc sống mới êm đềm, công việc làm ăn mới trôi chảy. Sau phần ánh sáng, màu sắc cũng là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trang trí, bày biện một căn nhà hay một cơ sở thương mại là một nghệ thuật phối hợp màu sắc, làm sao vừa thẩm mỹ vừa giữ được sự tương sinh của ngũ hành. Chẳng hạn, lấy khuôn khổ của một phòng khách làm điển hình, hướng nam thuộc hành hỏa, thì không nên treo ngay giữa vách tường hướng nam của phòng khách một bức tranh có cảnh sông biển, suối hay ao hồ là những biểu tượng của nước, hoặc đặt tại đây một bộ sa lông màu đen, màu xanh đen là những màu tượng trưng cho hành thủy. Hành hỏa sẽ bị suy yếu đi, làm cho địa vị và uy tín của mình ngày càng suy giảm. Hướng tây của phòng khách không nên để đèn quá sáng, hoặc trưng bày những thứ quá nhiều màu đỏ, màu hồng, hành kim sẽ bị hủy diệt, ảnh hưởng không tốt cho con cái. Hướng bắc của phòng khách, nếu có cửa sổ thì nên dùng màn cửa màu trắng, màu bạc hay màu hoàng kim, cho hành thủy mạnh hơn để có ảnh hưởng tốt cho nghề nghiệp của mình, vân vân. Trong phạm vi một căn nhà hay một cơ sở thương mại cũng cùng một nguyên tắc như vậy. Và xa hơn, từ cái áo của chúng ta mặc, cái xe của chúng ta đi, những vật dụng mà chúng ta dùng mỗi ngày cũng nên giữ theo nguyên tắc của ngũ hành tương sinh. Ngũ hành có tương sinh thì cuộc sống mới được êm ấm, thoải mái, hạnh phúc và công việc làm ăn mới trôi chảy, thành công, mỗi ngày một thêm hương vượng. Còn ngược lại, như người mệnh mộc mà thường thích mặc áo quần màu trắng, dùng xe màu trắng, trang sức trên người nhiều vòng vàng dây chuyền hoặc ngồi làm việc tại một cái bàn bằng kim loại vân vân, là tự mình đẩy mình vào cái vòng ngũ hành tương khắc, thì cuộc đời chỉ gặp toàn là những hoàn cảnh lao đao, lận đận mà thôi. Tương tự như vậy, người mệnh hỏa nên tránh màu đen, người mệnh kim không nên dùng nhiều màu đỏ, người mệnh thủy không thích hợp với màu vàng và người mệnh thổ không nên dùng nhiều màu xanh hay màu lục. Như vậy, có thể nói là màu sắc cuộc đời của mỗi người cũng tựa như hương vị của ly cocktail mà mình pha lấy, chỉ thêm một lát chanh mỏng thì mùi vị đã khác nhau rồi.